sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 77, hai bên gia đình gặp mặt, góc truyện audio.com. Từ xưa đến giờ, cách thể hiện tình cảm của Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân luôn vô cùng ẩn dụ và hoa mỹ, ví dụ tặng hoa nhưng sẽ không nói em yêu anh, ví dụ sẽ hôn lên trán nhưng lại xấu hổ khi hôn môi trước ống kính. Bởi vậy cả hai bên thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình trên Weibo mới chết con dân chứ. Cái này không phải là dí đầu fan couple ăn đường sao? Một tôi, con, mẹ, nó chính thức bị thồn, đường, đến, xỉu, đậu xanh rau má, hôm nay chuyện gì vậy? Tết đến rồi. Tết đến trong chim mọi người, ha ha ha, hot search không phải đồ ở chợ ba chiều, hãy trả lại sự sang trọng của hot search đi, ha ha ha, 3 ngày 2 lần điểm danh hot search, mị hoài nghi cái hot search này như để chơi dậy đóa, ha ha ha. Lập trình viên, hãy để cho tôi cuối tuần được yên ổn. Hôm nay Thượng Quảng lại mở Weibo rút thăm trúng thưởng, trong lúc nhất thời Weibo so với ngày Tết cũng rôm rả như vậy, cảm ơn đã rút thăm trúng mị. Mị tình nguyện đơm hoa tặng hai người cho lễ kết hôn nghen, nhớ không lầm lầu trên là fan only mà. Giờ chuyển thành fan CP hồi nào thế, một thức hức cặp đôi hoàn mỹ kỳ này không có hai người thiệt buồn quá đi, hai người khi nào quay trở lại dậy. Ở trên núi ngắm bình minh đến chán chê, Bạch Khởi lười biếng dựa vào lều, bắt đầu lướt bình luận trên Weibo. Trước đây cậu cũng lướt nhưng không nhiều, nhìn thấy mọi người khen cậu, nói rằng. Chào ôi ngọt quá, cậu sẽ vui vẻ cả ngày, cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình thật sự giỏi. Thấy có người mắng mình, cậu đơn giản bỏ qua, không thèm để tâm lắm. Nhưng hôm nay thì sao? Cậu lướt vô cùng nghiêm túc, đây chắc là cảm giác khi yêu đương nhỉ? Bạch Khởi chép chép miệng, khi tình yêu đến dắt ta đến bờ bến lạ thật thú vị. Vậy đó, thật xin lỗi, tụi tôi có thể sẽ không tham gia các chương trình giải trí trong tương lai nữa. Cậu và thầy Tịch không cần phải giả vờ, cũng không cần phải cố tình thiết lập hình tượng trước ống kính. Bạch Khởi tiếp tục lướt xuống, mà Tịch Thừa Quân ở bên kia đang cùng Thượng Quảng nói chuyện điện thoại. Thượng Quảng nói, em đã xem hết nội dung trên Weibo, anh Tịch cái đó. Bắt lấy, Tịch Thừa Quân, không phải bắt lấy, Thượng Quảng lập tức sửa miệng, đúng đúng, dùng từ sai rồi. Bạch Khởi gật đầu, Tịch Thừa Quân rũ mắt, thật ra em ấy đã nói thích tôi từ rất lâu rồi. Chỉ là khi đó, vừa lúc tuồn ra rất nhiều tài khoản phụ. Bạch Khởi thích nhiều người như vậy, anh không dám xác nhận tâm ý của Bạch Khởi ngay lập tức. Đã sớm nói rồi sao? Thượng Quảng lên tiếng, chúc mừng anh, đúng như ước nguyện, giọng điệu cũng chân thành hơn rất nhiều. Trước đây điều hắn sợ nhất là, Bạch Khởi tuổi nhỏ nhưng dạ tâm lớn, tương lai có thể khiến một người tốt như thầy Tịch bị giày vò đến hỏng bét. Phải biết rằng có bao nhiêu người nổi tiếng trong giới, đều vì cuốn vào những chuyện tình cảm đến nỗi bản thân cũng không lấy lại được danh tiếng cho đến khi tuổi già sức yếu. Giọng của Thượng Quảng từ từ trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Có khi qua một thời gian nữa, anh cũng sẽ nhận được kẹo mừng của em. Tịch Thừa Quân hơi ngẩn người, cảm thấy có chút mới mẻ. Đang yêu, anh hỏi, Thượng Quảng đáp, người trong giới, người ta xem trọng em như vậy chính là không dễ dàng mà. Một, hiện tại hắn xem như đã hiểu được tâm tình của thầy Tịch. Khi người bạn thích quá mức tốt đẹp, không phải bạn sẽ hận không thể mang hết mọi thứ tuyệt vời nhất cho người đó sao? Góc truyện audio.com, Thượng Quảng cười hỏi, anh có biết bây giờ em đang ở đâu không? Sao, em về nhà lấy cái đó, hợp đồng đấy. Anh và Bạch Khởi bây giờ đã ổn định thứ đó không cần thiết nữa, phải không? Miễn cho giữ bên người trở thành quả bom hẹn giờ, em sẽ mang nó đến cho anh, để anh tự mình xử lý. Hay một lát nữa em thay anh đốt nó luôn. Lúc này Thượng Quảng lại rất hiểu chuyện. Tịch Thừa Quân, đốt đi. Thượng Quảng đáp một tiếng rồi cúp máy. Bạch Khởi bên đây cũng vừa nhận cuộc gọi, cậu vội vàng đứng dậy nhìn Tịch Thừa Quân. Thầy Tịch, ba mẹ em về rồi. Ánh mắt của Tịch Thừa Quân dừng lại trên mặt cậu, anh phát hiện Khởi Khởi không sợ trời không sợ đất lúc này lại. Có chút khẩn trương, mà ở phía bên kia, hai người Papa Bạch về đến nhà cũng không nhàn rỗi. Vừa xếp hành lý xong, liền cùng nhau đi chợ mua đồ ăn thức uống. Papa Bạch vẫn tuân theo tư tưởng ngày xưa, gia đình hai bên gặp nhau thì phải khác, ăn ở quán xá bên ngoài có vẻ thiếu tôn trọng. Vẫn nên đích thân xuống bếp nấu một bữa mới tốt, mẹ Tô gật đầu tán thành, mợ cũng như vậy, không nghĩ đến sẽ qua loa trong lần đầu tiên gặp mặt gia đình Bạch Khởi. Mợ chọn quần áo trong suốt một tiếng đồng hồ, cậu Tịch không còn cách nào khác chỉ có thể cùng mợ đổi tới đổi lui mấy bộ đồ. Mợ là một người khá độc lập, nói một cách chính xác, bọn họ đều là những người như vậy. Nên dù mợ có đổi bộ khác đi chăng nữa thì mợ cũng không thèm quay sang hỏi ý kiến cậu Tịch. Cậu Tịch soi gương thắt cả vạt nhây đến tận 18 phút đồng hồ, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Những lời dặn dò của Bạch Khởi quay cuồng trong đầu ông, sau đó ông cứng nhắc lên tiếng. Tiên Vân, tôi thế này, Nhìn có đẹp không? 6. Tiên Vân là tên của mợ. Mợ sừng sốt không ngờ cậu Tịch lại lên tiếng hỏi ý kiến của bà. Nhưng trước nay bọn họ vẫn luôn thể hiện thái độ hòa nhã và lịch thiệp cho nên bà quay đầu lại cẩn thận quan sát cậu Tịch. Đáy mắt bà ánh lên tia sáng nho nhỏ. Bà gật đầu nói, không tệ, nói xong có lẽ cảm thấy quá mức ngắn gọn nên bổ sung thêm mấy chữ. Rất đẹp, cậu Tịch áp dụng một số kiến thức từ thầy Bạch Khơi. Vậy em cảm thấy trên người tôi có chỗ nào chưa phù hợp không? Kỳ thật ông vẫn nghĩ tại sao ở trước mặt người mình thích lại chủ động hỏi khuyết điểm của mình như thế chứ? 1. Nhưng thầy Bạch chỉ dạy, ở thời điểm thích hợp phải bộc lộ nhược điểm, như vậy mới thành công tạo cơ hội cùng đối phương tương tác nói qua nói lại mới có thể tăng thêm tình cảm. 1. Cậu Tịch lúc này cả người cứng như khúc gỗ, khuôn mặt căng ra vì khẩn trương quá lâu, cơ hồ không dám đối mặt với mợ. Mợ nghe cậu Tịch hỏi cũng nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lần nữa. Nếu anh đã hỏi như vậy, có lẽ chiếc cà vạt này không hợp lắm, anh thử đổi mẫu khác xem. Cậu Tịch liền giơ tay tháo cà vạt được thắt 18 phút xuống. Mợ, để tôi làm đi, tôi thấy anh thắt cà vạt cũng muốn ngốn hết nửa giờ đấy. Này mẹ nó là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn nhiều năm mới được nghe một câu êm tai như vậy. Cậu Tịch vui chết mồ luôn. 2. Phần đất đai gì đó không lấy được thì khỏi lấy. Ông đây sẽ cho Bạch Khởi thêm tiền. 6. Rốt cuộc hai người cũng sửa soạn xong và lên xe, sau đó bọn họ dặn dò tài xế dựa vào địa chỉ của Tịch Thừa Quân cung cấp rồi lái đến. Cùng lúc đó, Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân vội vàng trở về căn hộ để tắm rửa thay quần áo rồi nhanh chóng chạy tới. Gocchuyenaudio.com. Bạch Khởi có chút căng thẳng. Điều này hoàn toàn khác so với lần đầu tiên cậu đưa thầy Tịch về nhà. Cậu nhịn không được bấm điện thoại, sau đó lặng lẽ lên diễn đàn trước kia để đăng một bài. Dù sao bài đăng sẽ nhanh chóng chạy tuột xuống đáy. Mọi người đều cho rằng cậu chém gió thôi. Cậu dùng kinh nghiệm chuyên hóng hớt trên diễn đàn lập tức đăng nội dung lên. Cứu mạng, gia đình hai bên sắp gặp mặt, làm sao để bữa tối không bị lúng túng. Ngay sau khi bài đăng được tải lên, cậu cảm thấy sự lo lắng của mình như được giải tỏa. Bạch Khởi khẽ thở ra, sau đó nghe thấy điện thoại của thầy Tịch đổ chuông. Là cậu Tịch sao? Alo, Tịch Thừa Quân bắt máy, thế mà giọng nói của Thượng Quảng lại truyền đến từ đầu dây bên kia. Thượng Quảng thở hổn hển, giọng điệu hơi bối rối. Anh Tịch em, hắn run rẩy gần như không kiềm chế được, em không tìm thấy hợp đồng gốc. Vẻ mặt của Tịch Thừa Quân thay đổi, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu đặt nó ở đâu? Anh vững vàng hỏi một câu. Nhà của em, trong két sắt an toàn. Thượng Quảng hoàn toàn không thể kiểm soát giọng nói của mình, hắn cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, tay chân đều run lẩy bẩy. Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn đề phòng rắc rối bao lâu nay, nhưng cuối cùng dây chuyền bị đứt ở chính chỗ hắn. Có mật khẩu, có, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại xem, những ai có khả năng tiếp xúc với két sắt. Phạm vi phải rất nhỏ. 1. Giọng điệu của Tịch Thừa Quân trước sau vẫn luôn bình tĩnh, không hề có một chút tức giận, Thượng Quảng cũng xem như bình tĩnh hơn phần nào. Thượng Quảng nuốt nước bọt một cái. Quê hắn không ở đây, nhà hắn chỉ có người giúp việc theo giờ, còn có bạn gái của hắn ở đó. Nhưng đối phương cũng không biết mật khẩu của hắn. Thượng Quảng, em đi tìm ngay. Tịch Thừa Quân, Bạch Khởi hòm hòm nghe được có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Thầy Tịch có chuyện gì sao? Cậu nhỏ giọng hỏi, Tịch Thừa Quân cúp máy. Có chút chuyện nhỏ, bản chính Thượng Quảng giữ mất rồi. Bạch Khởi ngẩn ra, đây làm sao được gọi là việc nhỏ chớ. Thầy Tịch có nhiệt độ rất cao, nếu rơi vào tay kẻ khác đối phương nhất định sẽ không do dự phát ra ngoài, cái này đổi lại được bao nhiêu lợi ích. Nó có thể trực tiếp bùng nổ hot search, như vậy xem như bữa ăn gặp mặt hai bên gia đình hôm nay. Về cơ bản đã bị hủy hoại, liệu ba mẹ cậu có nghi ngờ thật ra tình cảm giữa hai người bọn họ chẳng phải thật lòng thật giả. Ba mẹ cậu luôn cho rằng hôn nhân là một điều rất thiêng liêng cao quý, nếu hợp đồng bị bại lộ bọn họ sẽ tức giận. Đại khái thầy Tịch đừng hòng nghĩ đến sẽ xuất hiện tại cửa nhà Bạch gia trong vòng một năm trở lại nữa. Thậm chí bọn họ còn có thể nghi ngờ cậu vì giải quyết chuyện gia đình nên không thể không cùng người đàn ông này kết hôn. Bạch Khởi xoa xoa mi tâm, sau đó cậu được Tịch Thừa Quân nắm lấy tay. Em đừng căng thẳng, Tịch Thừa Quân vẫn rất bình tĩnh. Bạch Khởi thấp giọng hỏi, thầy Tịch không lo lắng sao? Tịch Thừa Quân, không lo lắng, Bạch Khởi không khỏi hỏi, thầy Tịch, anh thật sự chưa bao giờ căng thẳng sao? Tịch Thừa Quân, đương nhiên anh có, anh nghiêng đầu nhìn Bạch Khởi, anh đẩy cửa bước vào, nghe thấy em khen Hạ Dương chân dài, lãng dạ thật đẹp trai. 1. Bạch Khởi, thầy Tịch thế mà nhớ kỹ như vậy sao? Mỗi người em khen như thế nào anh đều thuộc lòng hết. Tịch Thừa Quân, lúc ấy anh đã không thể kiềm chế bản thân mà hôn em. Gocchuyenaudio.com Chính giây phút đó, anh thật sự rất căng thẳng. Anh tự hỏi, liệu em có bởi vì quá mức kinh ngạc mà đẩy anh ra, rồi cho anh một cái tát? Điều này xem như còn tính là tốt. Tệ nhất chính là em cảm thấy chuyện này rất buồn nôn, lập tức xé bỏ hợp đồng, từ đó về sau cắt đứt toàn bộ liên hệ với anh. Bạch Khởi sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe thầy Tịch nói về cảm xúc của anh lúc đó. Tịch Thừa Quân, còn một lần nữa chính là khi anh thành công nhận được di sản thừa kế của mẹ. Trước đây anh từng nói với em, anh cần một người cùng anh kết hôn để thỏa mãn điều kiện thừa kế. Như vậy hiện tại anh đã có được những gì anh muốn, vậy anh phải tìm cớ như thế nào để cùng em kéo dài thỏa thuận đây? Giây phút đó, anh thật sự căng thẳng. Khởi Khởi, vẫn còn rất nhiều thời điểm khác. Bạch Khởi cảm thấy miệng mình hơi khô. Cậu vô thức nuốt nước bọt, dáng hình của thầy Tịch trong lòng cậu dường như ngày một trở nên đầy đặn hơn. Mọi sự căng thẳng của thầy Tịch, hóa ra đều chỉ liên quan đến cậu. Bạch Khởi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu thầm thì với anh. Bây giờ em không còn căng thẳng nữa. Cậu không kiềm được mà khẽ nắm lấy ngón tay của Tịch Thừa Quân. Cậu không căng thẳng, cậu cũng hy vọng thầy Tịch của cậu sẽ không bao giờ căng thẳng nữa. Con đường ngày hôm nay bỗng dài hơn mọi khi rất nhiều. Chờ đến khi xe dừng lại dưới lầu, Bạch Khởi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt điện thoại, phát hiện mồ hôi của cậu tuôn ra như mưa. Nếu trong chốc lát mọi chuyện bị phơi bày, thầy Tịch anh đừng nói gì hết, để em nói được không? Được, nghe em, ba em tức giận sẽ không đánh người, lần trước ông ấy cầm chày cán bột chỉ muốn dọa anh với em một chút thôi. Ừm, Tịch Thừa Quân thấp giọng trả lời, trái tim gần như mềm nhũn thành vũng nước. Bạch Khởi sẽ nghiêm túc che chở anh, thật sự đáng yêu đến phạm quy. Bạch Khởi chậm gì gì leo lên cầu thang, cửa mở, nhưng gương mặt của cậu Tịch hiện ra đầu tiên. Cậu Tịch thế mà đến sớm như vậy? Bạch Khởi căng thẳng, cái này, đã gặp mặt, cậu Tịch nhướng mày, ba cháu đang ở trong bếp nấu ăn, tí tách giống như âm thanh nhỏ giọt trên mặt đất. Bạch Khởi liếc nhìn, ở phía sau, mợ hô lên, Tịch Phong, tay anh nhiễu nước, cậu Tịch vội vàng ôm lấy hai tay. Tịch Thừa Quân, đây là làm gì vậy? Cậu Tịch nhìn Bạch Khởi thật sâu, nói, gia đình nhà cháu, lợi hại, từ trên xuống dưới ai cũng rất biết cách lãng mạn. Một, ông đang chuẩn bị học nấu vài món từ Bạch Sơn, kết quả chuông cửa vang lên. Bạch Sơn nhất định một hai phải để ông mở cửa, nói rằng sao có thể để cho vợ của mình làm được chứ. Còn rất hợp lý lẫn thuyết phục, ông cũng không nói với Bạch Sơn, ở nhà bọn họ đều là người hầu phụ trách việc mở cửa. Bạch Khởi, cậu Tịch, 8.000 vạn, không, cậu sẽ chia cho cháu một. Cổ phần, chọn gói một khóa đến khi sinh con, nghĩ thử xem. 6. Bạch Khởi, sao cái này khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng khi hai bên gia đình gặp mặt thế? Chưa kể đến màn tu la chàng sẽ hợp đồng bùm bùm nữa mờ. Tịch Thừa Quân vô cảm đẩy cậu Tịch sang một bên. Vợ cháu quý lắm, làm như không ai có tiền để mua cổ phần vậy á, ba. Hơn nữa với tuổi của cậu, khả năng cũng không thể sinh con. Cách chương.